Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1243, sau khi tốt nghiệp thì làm gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên kinh ngạc, muốn gọi điện thoại cho Lục Tuân để hỏi tình hình. Không ngờ Lục Tuân lại đi làm nhiệm vụ rồi. Cuối cùng Thẩm Nghiên chỉ có thể đè nén nghi ngờ trong lòng. Cầm số tiền này, đi mua cửa hàng. Mua được cửa hàng rồi. Thẩm Nghiên coi như hoàn thành một việc. Ngay sau đó phải nhanh chóng bắt tay vào việc sửa sang. Mấy cô bạn thân của Thẩm Nghiên ở trường cũng về sớm. Biết được Thẩm Nghiên sắp khởi công, đều đến đây giúp đỡ. Còn có hai anh trai, Thẩm Hoa Hoa đều đến giúp đỡ. Một số việc nặng nhọc thì giao cho hai người đàn ông làm. Còn về một số vấn đề nhỏ thường ngày, còn có một số vấn đề chi tiết hơn, thì mấy cô gái cùng nhau làm. Mấy người này đều không có kinh nghiệm gì, nhưng cũng dựng một cái lều. Không phải sao, sau khi mọi người bắt đầu làm việc, cũng rất ra dáng, căn bản không cần phải thuê người chuyên nghiệp, cộng thêm việc mấy người đã thảo luận trước khi bắt đầu. Hơn nữa cũng đã vẽ bản thiết kế. Kiếp trước Thẩm Nghiên đã từng xem bản thiết kế, tự nhiên cũng biết cách vẽ bản thiết kế đơn giản, đo đạc kích thước gì đó xong. Sau đó mấy người liền bắt đầu làm việc. Tường thì sơn màu trắng, mặt đất thì lát gạch men. Dù sao thì thời đại này, gạch men vẫn còn khá ít. Quan trọng nhất là người qua người lại nhiều, lát gạch men cũng dễ dàng dọn dẹp. Đến lúc đó có bẩn gì đó, chỉ cần dùng cây lau nhà lau là được. Chủ yếu là vấn đề sắp xếp đồ đạc bên trong, cần phải đặt làm kệ hàng. Như vậy cần phải đo chính xác kích thước. Thẩm Nghiên phụ trách vẽ, sau đó những người khác phụ trách làm là được. Mấy người cứ thế bận rộn đến lúc khai giảng, cũng đã làm gần xong rồi. Mà hàng của Alice cũng sắp đến, đến lúc đó cũng đến lúc khai trương. Nhưng bây giờ đã khai giảng, Thẩm Nghiên vẫn phải đảm bảo việc học của mình. Sắp tốt nghiệp rồi, đợi đến lúc này năm sau, lứa sinh viên bọn họ sẽ bắt đầu đi làm. Đương nhiên, vào học kỳ cuối năm tư, cần phải tìm đơn vị, đều cần phải xác định trước. Đợi đến khi tốt nghiệp là có thể vào đơn vị làm việc, hoặc là đợi nhà nước phân công. Bình thường đều là về nơi mình có hộ khẩu. Còn Thẩm Nghiên học chuyên ngành tiếng Anh, rất có thể sẽ vào Bộ Ngoại giao hoặc là những bộ phận liên quan khác. Cho nên Thẩm Nghiên thật ra cũng phải bắt đầu chuẩn bị rồi. Dù sao thì sau này sẽ làm việc theo hướng nào, cũng là chuyện Thẩm Nghiên cần phải suy nghĩ kỹ. Hơn nữa vấn đề này, trước đây Tiêu lão sư đã hỏi cô rồi, nhưng lúc đó Thẩm Nghiên vẫn chưa nghĩ kỹ, cho nên không trả lời thầy ấy. Xem ra bây giờ cũng phải bắt đầu suy nghĩ rồi. Đến học kỳ mới, thêm một lứa sinh viên mới đến. Bây giờ trường học tràn ngập không khí học tập. Từ năm nay trở đi, sẽ không tuyển những sinh viên đặc biệt nữa. Sau này muốn học đại học, chỉ có thể là học sinh tốt nghiệp cấp 3. Cấp 3 lúc này là học 2 năm. Nghe nói sau năm sau sẽ đổi thành 3 năm. Chính sách này cũng khiến rất nhiều người nhận ra tầm quan trọng của việc học. Rất nhiều phụ huynh cũng bắt đầu coi trọng. Thẩm Nghiên nhìn thấy ngày càng nhiều gương mặt tràn đầy sức sống, trong lòng cũng rất vui mừng. Diệu Diệu thần kỳ lúc này cô đi dạo trong trường cùng mấy người Đặng Cẩn Du, không khỏi cảm thán, trước đây còn cảm thấy chúng ta là sinh viên mới vào trường. Nháy mắt một cái, chúng ta đã thành học tỷ rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh. Cách chương.